Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 32, mẹ đúng là có ích thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải là của bọn Lâm Nhược Phi mà là một tiếng chuông rất lạ. Không những lạ mà còn đặc biệt không kém. Là Nhạc Thiếu Nhi. Bạch Sâm cứ tưởng là nhạc chuông của Lâm Nhược Quân nhưng nhìn sang phía anh thì thấy anh chẳng có tí phản ứng nào với tiếng chuông này. Mà hình như từ lúc Lâm Nhược Tiêu trở về đến giờ anh đều yên lặng. Chân mày khẽ nhíu lại. Có lẽ là vì chuyện bị thương của Lâm Nhược Tiêu mà lo lắng. Kết quả lại là của vị giám đốc An kia. Ông chú kia thanh tao lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Liếc nhìn sơ qua màn hình điện thoại. Sau đó chợt đưa qua cho Bạch Sâm ngồi bên cạnh. Bạch Sâm, phiền cô nghe điện thoại giùm tôi. Chỉ cần nói, cô là ai vậy? Là được rồi. Trên mặt anh ta lấp ló nụ cười nhưng nghe giọng thì chẳng có gì giống như đang cười cả. Bạch Sâm nhìn thoáng qua. Tên biểu hiện là Mạn Nhu. Mạn Nhu, sao nghe thấy quen quen vậy cả? Bạch Sâm nhấn nút nghe. Nói câu, cô là ai? Sau đó trả lại điện thoại cho giám đốc An. Nghe thấy rõ ràng từ phía đối diện truyền đến giọng nói hổn hển của phụ nữ. Cái gì chứ? Lại là đàn bà khác. Còn gạt tôi nói là có việc. Cô, mau kêu tên khốn An Khải Trạch kia nghe điện thoại cho tôi. Bạch Sâm, cảm ơn. Khải Trạch nhỏ giọng nói cảm ơn sau đó nhận điện thoại. Vẻ mặt bình tĩnh như thường nói. Alo, Mạn Nhu phải không? Bạch Sâm. Lúc này cô mới chợt nhớ tới. Khi cô mới đến nhà họ Lâm không lâu thì có gặp một cô gái. Cô ấy còn nói cái gì mà Lâm Nhược Quân và cô ta chỉ giả làm người yêu thôi. Lúc đi còn vui vẻ gọi điện thoại cho một người tên là Khải Trạch nữa. Thì ra là bọn họ. Chu Mạn Nhu hẳn nhiên rất tức giận. Giọng nói như xuyên qua di động. Khải Trạch, anh có phải là người không hả? Tôi bị bệnh nằm một chỗ. Còn anh lại đi kiếm con tình nhân nào đó. Lần này lại là ai nữa hả? Tôi cho anh biết. Khụ. Chu Mạn Nhu đột nhiên ho khan. Chân mày An Khải Trạch nhăn lại. Vậy mà từ nãy đến giờ còn tỏ ra bình tĩnh lắm. Xem ra An Khải Trạch này cũng để ý đến Chu Mạn Nhu lắm. Xong. Lời An Khải Trạch nói ra hoàn toàn khác với vẻ mặt của anh. Tự mình chăm sóc mình cho tốt đi. Chăm sóc cái đầu anh đấy. Khụ, tiếng ho của Chu Mạn Nhu càng lúc càng lớn. Chân mày Khải Trạch cũng lúc càng nhíu chặt. Rốt cuộc anh ta chịu không được. Nói, sao lại ho nhiều vậy? Trước khi đi chẳng phải đã kêu cô uống thuốc rồi sao? Tôi đang ở trong sân. Giọng nói Chu Mạn Nhu dường như không còn sức lực gì nữa. Hoàn toàn khác với khi nãy. Giọng nói Khải Trạch chợt cao vút. Cô còn ở trong sân làm gì? Anh nói buổi tối anh có tiệc. Ăn cơm xong sẽ về. Khụ khụ, cho nên tôi mới ở đây đợi anh. Kết quả anh lại, khụ khụ, anh lại gạt tôi. Anh ghét tôi đến vậy sao chứ? Khụ khụ, còn uổng cho chúng ta cùng chung hộ khẩu mà. Chân mày An Khải Trạch nhíu chặt, môi cũng mím lại. Bạch Sâm để ý thấy tay không cầm điện thoại của anh ta đã nắm chặt lại. Anh về đi, tôi sẽ không cãi nhau với anh nữa. Anh, khụ khụ. Mau về đi, tôi rất là lạnh. Giọng nói Chu Mạn Nhu càng lúc càng yếu. Lấp ló thêm tiếng thút thít trong đó. Chờ lâu như vậy, tôi rất là lạnh. Bây giờ cô về phòng ngay lập tức. Tôi sẽ về sớm. An Khải Trạch nhắm chặt mắt. Không chút do dự tắt điện thoại. Sau đó quay sang nói với Lâm Nhược Phi. Tôi phải về trước. Có gì thì liên lạc sau. Dứt lời, anh ta xoay người đi ra khỏi cửa. Phóng xe đi. Dì Mẫn, Lâm Nhược Phi, Lâm Nhược Quân và Bạch Sâm ngồi đó dĩ nhiên nghe được toàn bộ câu chuyện. Trừ vẻ mặt Lâm Nhược Quân bình tĩnh như thường. Dì Mẫn yên lặng không nói gì thì Lâm Nhược Phi và Bạch Sâm đều cảm thấy kinh ngạc. Bạch Sâm nói, Chu Mạn Nhu và An Khải Trạch có quan hệ như thế nào vậy? Bọn họ chung hộ khẩu, kết hôn rồi sao? Sao nghe Chu Mạn Nhu thê thảm như vậy chứ? Hai, làm sao mà được? Nếu bọn họ có thể kết hôn đã không nhiều chuyện xảy ra như vậy. Lâm Nhược Phi lắc đầu. An Khải Trạch là cậu của Mạn Nhu. Bạch Sâm sợ hết hồn. Nhưng mà nhìn An Khải Trạch đâu có lớn lắm. Thật ra thì bọn họ không hẳn là ruột thịt. 2. Phức tạp lắm. Đừng nói chuyện bọn họ nữa. Sao Tiểu Mi còn chưa đến chứ? Lâm Nhược Phi nhìn ra bên ngoài. Vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Từ bên ngoài thấp thoáng nghe được tiếng xe hơi chạy đến. Một chiếc AV màu trắng dừng ngay tại cửa. Lâm Nhược Phi chạy ra mở cửa. Lúc đi vào còn mang theo một cô gái mặc áo dài màu trắng theo sau. Cô nàng thắt tóc bím. Vừa đi vào liền chạy đến bên cạnh Lâm Nhược Tiêu. Nhìn bông băng trên đầu Lâm Nhược Tiêu. Tốt lắm, tôi không cần phải làm gì cả. Ngày mai anh đưa giám đốc Lâm vào bệnh viện kiểm tra là được rồi. Vậy à, Lâm Nhược Phi gật đầu. Làm phiền cô một chuyến tay không rồi. Cô gái kia khiêm tốn cười nói. Không có gì, cũng nhờ anh tôi mới được ra ngoài một chuyến. Lâm Nhược Phi vỗ vỗ vai cô gái. Nói một câu, khổ cho cô rồi. Sau đó nói, có cần tôi đưa cô về không? Cô gái tên Tiểu Mi lắc đầu. Một mình tôi về được rồi. Dù gì, anh cũng biết. Lâm Nhược Phi gật đầu. Cũng được. Toàn bộ câu chuyện nghe được. Bạch Sâm đều không hiểu. Trước kia cô vốn chẳng được thấy bạn bè của nhà họ Lâm. Hôm nay vừa đến là đến một lúc ba người. Nếu tính cả Chu Mạn Nhu. Hơn nữa ai cũng như có nhiều tâm sự vậy. Đúng như câu nói đó, dù không biết các người là ai nhưng nhìn các người ai cũng có tâm sự cả. Bạch Sâm thở dài. Đợi cô gái kia rời khỏi, Lâm Nhược Phi và Lâm Nhược Quân cùng đưa Lâm Nhược Tiêu lên tầng 2. Bạch Sâm đứng bên cạnh đầu Lâm Nhược Tiêu. Cẩn thận giúp cho đầu anh không bị va vào đâu. Đợi mọi chuyện xử lý xong thì Bạch Sâm cảm thấy sức lực đều bị rút mất cả. Thở một hơi lớn rồi ngồi trên sofa ngẩn người. Mẹ đúng là có ích thật. Lâm Nhược Phi trêu ghẹo nói. Xem ra sau này không cần gọi Tiểu Mi nữa. Mẹ cứ ở đây là được. Nhất định phải kêu anh hai tăng lương cho mẹ. Bạch Sâm trợn mắt nhìn anh. Á, hù chết mẹ. Suýt nữa thì bị con hù chết rồi. Cách chương.